Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 80, đoàn kịch. Thân là trong đoàn kịch một cái không đáng chú ý diễn viên quần chúng. Lục Cương hoàn toàn không biết. Kỳ thực, hắn nhìn thấy thế giới chân thực một mặt, mà thường thường tận mắt nhìn chân tướng người. Cũng không biết vậy rốt cuộc đại biểu cái gì. Lục Cương thông qua đoàn kịch bội số lớn kính thiên văn, nhìn thấy bên ngoài mấy cây em, một chỗ kia núi tuyết đỉnh phong, có mấy cái thân ảnh mơ hồ, không thấy rõ cụ thể mấy người. Cao như vậy núi, trời lạnh như thế này, lại có người đến leo núi. Thật thích ý, đây mới gọi là sinh hoạt a. Lục Cương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhẹ giọng cảm khái, trong miệng phun ra khí, chớp mắt biến thành xương trắng. Hắn một lần nữa đeo lên khẩu trang, tiếp tục nhìn, lại phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn nhìn thấy, có người nhảy xuống, nhảy nhai, nhảy xuống vách núi, vậy cũng là một mảnh vách núi treo leo a. Cho dù quá xa không thấy rõ, Lục Cương cũng có cơ bản nhất nhận ra năng lực. Chán sống, tìm chết, tự sát, chỉ một thoáng mấy cái từ ngữ lần lượt lóe qua bộ não. Lục Cương sững sờ ở tại chỗ, lo lắng bình thường căng thẳng, kinh hoàng, kinh hãi, đại khái là một con ngựa đau cả tàu bỏ cò, cũng có đối chưa biết hoảng sợ. Thời khắc này tê cả da đầu. Cao như vậy vách núi, ai sẽ nhảy, ai dám nhảy, không phải muốn chết sao? Vừa chuyển động ý nghĩ, đầu quả tim đánh sợ hãi. Lục Cương chớp mắt ý thức được một cái chân tướng, nhảy nhai người kia tuyệt không phải là mình chủ động nhảy, mà là bị người đẩy xuống. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy tay chân đầu đều lạnh lẽo, trong lúc nhất thời không dám nhúc nhích. Quá tàn nhẫn, quá dọa người, sống sờ sờ đem người đấy xuống vách núi. Cái gì cừu cái gì oán a, mưu tài hại mệnh, giết người. Lục Cương trái tim ầm ầm nhảy lên gia tốc, dường như muốn nhảy ra lồng ngực. Bốn phía núi tuyết, gió lạnh lạnh lẽo, như thế yên tĩnh mỹ cảnh, lại phối hợp ống nhòm chỗ quan sát được giết người tình cảnh, dường như không tiếng động kịch câm, tăng thêm không tiếng động chấn động, đối nội tâm tạo thành to lớn lực xung kích không thua gì mắt thấy máu tanh tình cảnh. Nhưng chưa kịp Lục Cương phản ứng lại, hắn nhìn thấy chỗ kia đỉnh núi hình như có một đạo sáng sủa đến cực điểm sấm chớp đập vào mặt mà tới. Chính là cố vấn cấp bậc khủng bố ý chí, gần như với cách không uy hiếp, dọc theo tầm mắt, dọc theo cảm giác, ầm ầm miến vào đầu óc hắn. A, Lục Cương trực tiếp dọa bối rối, lảo đảo đi lui về phía sau, lập tức ngồi ở lạnh lẽo trên mặt tuyết, toàn bộ đầu tê tê. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Lục Cương đầu óc trống rỗng, không nhịn được trên đất co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Đây là bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng hoảng sợ, cũng là neuron thần kinh tín hiệu phát ra mãnh liệt cảnh kỳ. Mà này vẻn vẹn là một mắt thôi, Hồng Diệp cũng không dùng toàn lực, bằng không can thiệp hiện thực ý chí lực sẽ áp chế người bản năng cầu sinh, đem tư duy ý thức đánh tan. Lục Cương ôm đầu, thấp giọng rên rỉ, tức khắc gây nên một tên cô gái trẻ chú ý. Nàng vội vã chạy tới. Lục Cương, cô gái trẻ hỏi tới, ánh mắt ngươi không có sao chứ? Vừa nói, vừa liếc mắt bộ kia bội số lớn ống thẳng hình ống nhòm. Phía dưới có thô sơ cố định giá ba chân. Nàng cho rằng Lục Cương sử dụng ống nhòm, quên lắp lên kính bảo vệ mắt, do đó dẫn đến tuyết mặt phản xạ cường quang thương đau mắt. Lại nghe được Lục Cương giải thích, cái gì nhảy nhai, cái gì giết người, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Xem phim nhìn nhiều đi, mê muội rồi. Cô gái trẻ nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi nhỏ giọng một chút đừng gọi, ảnh hưởng đến đoàn kịch công tác sẽ móc ngươi tiền lương. Không tin chính ngươi nhìn a. Lục Cương ngẩng đầu, ngồi dậy, chỉ ống nhòm, không phải không tin, có thể, nhưng ngươi nói sự tình cũng quá ma huyễn rồi. Cô gái trẻ liếc nhìn ngồi dưới đất Lục Cương, nhẹ nhàng nhíu mày, nàng là Hoa Quốc Đế Đô đại học nào đó ở trường học sinh. Đại học năm ba cùng đoàn kịch diễn kịch, cùng Lục Cương không tính quá thuộc. Cô gái trẻ suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn không được hiếu kỳ. Vạn nhất Lục Cương nói đều là thật đây, ta xem một chút, nàng đụng lên đi liếc nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch, chớp mắt dại ra, khí trời sáng sủa, lại là núi tuyết, tầm mắt rất tốt, hơn nữa ống nhòm to lớn hiệu quả. Nàng mơ hồ nhìn thấy bên ngoài mấy cây em đỉnh núi tuyết. Hình như có một bóng người đang cùng một đoàn ánh kim dây dưa. Bóng người cũng không phải rõ ràng. Then chốt một đoàn kia ánh kim, trắng toát núi tuyết quang cảnh. Đột nhiên thêm ra một đoàn hào quang màu vàng óng, đặc biệt đột ngột, hấp dẫn tầm mắt. Kim quang kia hình như đang nhanh chóng di động. Cô gái trẻ ngoặc kép chấm hỏi, ống nhòm cũng không có, có thể nhìn bao xa, khái niệm. Quan sát phương xa mục tiêu lúc, phóng đại thị giác, xem ra hình như khoảng cách biến ngắn. Quan sát hiệu quả, rõ ràng trình độ, cùng hoàn cảnh cùng một nhịp thở. Nếu đặt ở trong thành phố, không khí dơ bẩn có cho bụi, nhiều nhất nhìn thấy khoảng 1000 mét cảnh tượng, mà nơi đây không khí trong suốt. Hầu như không cho bụi, cao hơn mặt biển hơi cao, không tồn tại không khí tăng lên vận động loại hình lưu động hiện tượng. Cho nên nàng mới nhìn thấy bên ngoài mấy cây em cảnh tượng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Mẹ ư, cô gái trẻ theo bản năng ngừng thở, thấy hoa mắt, mơ hồ không rõ ánh kim cùng bóng người phảng phất nhảy xuống vách núi. Nhảy đến một bên khác, cũng lại nhìn không gặp, nhưng đoàn kia ánh kim thánh khiết, thuần khiết, lại làm nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Dĩ nhiên, còn có một cái khác đoàn kịch ở chỗ này lấy cảnh. Đó là cái gì đặc hiệu? Quá tiên tiến đi, cô gái trẻ kích động phấn khởi lên. Tiếp theo đáy lòng bốc lên một cái không thể ức chế chân thực ý nghĩ. Đó là khủng hoảng đang lan tràn, kích động qua đi, là kinh hãi, là mờ mịt, nàng không có cách nào lừa gạt mình, gặp qua quay chụp hiện trường, cũng chăm chú đã học, trong ngoài nước đoàn kịch đặc hiệu không làm được hiệu quả này. Lẽ nào, thế giới này còn có không muốn người biết một mặt, đầu óc hình như có linh quang lóe qua, nhưng lại có tùm la tùm lum tâm tư tung bay. Trong lúc nhất thời nghĩ không rõ lắm, nói đến, mấy năm gần đây hình như có rất nhiều siêu năng nhân sĩ cứu vớt thế giới khoa huyễn. Tảng lớn a, cô gái trẻ chỉ cảm thấy đầu vù một hồi, hình như nổ, bên cạnh, Lục Cương ở nói gì đó, nàng nghe không rõ, cũng không muốn nghe, sau một lúc lâu, trải qua hỏi dò cùng xác nhận, cô gái trẻ liền rõ ràng nàng chứng kiến. Cùng Lục Cương nhìn thấy, không phải cùng một cái hình ảnh, báo nguy không? Lục Cương vội vã cuống cuồng hỏi, ngươi, nhìn lầm, thật, cô gái trẻ nhìn kỹ chạm đất, Cương nói rằng, hình như là một đám người đang luyện tập nhảy dù lượn trên không loại hình cực hạn vận động đây. Đừng ngạc nhiên, làm ta sợ này nhảy một cái, nàng có chút oán giận trừng mắt Lục Cương, ngoặc kép, o. Nha, Lục Cương bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy không phải nhảy nhai, là nhảy dù, lại lúng túng lại khốn quẫn gãi đầu một cái, đến mức kia chớp giật lộng lẫy, hẳn là chỉ là ảo giác đi. Lục Cương nhớ tới núi tuyết cao nguyên hội chứng, âm thầm thở một hơi, có chút người gặp phải vấn đề, được chăng hay chớ, đổ cho chính mình suy đoán các thức khả năng. Cái này cũng là nhân chi thường tình, siêu phàm nhưng không như thế. Gặp phải vấn đề, giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề đầu nguồn, mà không phải giải quyết đưa ra vấn đề người. Kia thực sự ngu đến mức không thể cứu chữa trình độ. Lúc này, Hồng Diệp cau mày, lấy điện thoại di động ra. bấm quân đội người phụ trách thông tin dãy số. Các ngươi làm cái gì? Có người trông thấy thần chiến rồi. Quân đội người phụ trách lấy làm kinh hãi. Chúng ta sớm làm tốt xua tan công tác. Lại bổ sung, phụ cận có đoàn kịch. Cách các ngươi đại mấy cây số. Chúng ta đã thông biết quan phương. Hạn định đoàn kịch kia phạm vi hoạt động. Sẽ không có người sẽ tiếp cận. Hoặc là một cái nào đó người leo núi. Hồng Diệp trầm ngâm, phân biệt phương hướng, truy hỏi đoàn kịch vị trí cụ thể. Đúng rồi, Hồng Diệp hừ lạnh một tiếng nói. Phòng chừng có người dùng ống nhòm. Các ngươi lập tức phái người. Phong tỏa khu vực này. Che đậy hết thảy tín hiệu. Ta sau đó đi qua. Tự mình xử lý chuyện này. Khoảng cách xa như vậy. Cho dù quân đội ống nhòm sợ cũng không thấy rõ. Tối đa chợt lóe lên mơ hồ hình ảnh. Sở dĩ Hồng Diệp không căng thẳng. Quân đội người phụ trách biểu thị hổ thẹn. Thành khẩn xin lỗi cũng nói rằng. Không cần ngài nhọc lòng. Chúng ta nhất định xử lý tốt. Sẽ không lại xảy ra vấn đề. Hồng Diệp lạnh lùng nói. Việc quan hệ chúng ta siêu phàm giả sự sống còn. Ta nhất định phải tới nhìn một chút. Siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh. Một khi nổi danh, gây nên quan tâm, liền sẽ khiến cho đại não nơi sâu xa thần tính thức tỉnh. Tiêu chuẩn siêu phàm giả, chắc chắn phải chết. Đỉnh cấp siêu phàm giả, cửu tử nhất sinh, tiên phong siêu phàm giả, miễn cưỡng có thể duy trì mấy ngày. Hồng Diệp cố vấn, có đỉnh cấp siêu phàm nghi hoặc lấy hiện nay thiên võng kỹ thuật. Nguy hiểm không lớn đi. Còn nữa, nổi danh cũng không sẽ lập tức nổ chết. Mau chóng xử lý là tốt rồi. Cúp điện thoại, Hồng Diệp liếc hắn một cái, vừa nhìn về phía giết xong thần chỉ, một mặt say sưa đắc ý, chậm rãi đi trở về đường hồng. Hắn chắp tay thở dài một tiếng. Vậy cũng là đoàn kịch a, khẳng định rất nhiều người. Hồng Diệp hầu kết khẽ nhúc nhích. Đi đi đi, chúng ta cùng đi trang. Hiển Thánh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.